Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 501, hầu bị thua. Phương Mặc đăng tràng, Tony ác miệng, nghe danh ở chung thế giới, đặc biệt là cho người khác nổi lên ngoại hiệu, gen này thẳng chính là nhất tuyệt. Nhớ kỹ, hắn cho hầu liền nổi lên qua một cái. Có nghiêm trọng phẫn nộ quản lý vấn đề ra hỏa như vậy một cái tên hiệu. Hiện tại, hắn đầu tiên là một cái màu xanh lá to con, cho hao gán, mới phản hao chiến giáp, cùng trong nguyên tác phản hao chiến giáp hoàn toàn khác nhau. Cái này phản hao chiến giáp, bất luận là ở phương diện tốc độ vẫn là về mặt sức mạnh, đều có không phải tầm thường tăng lên. Trong nguyên tác phản hao chiến giáp liền có thể cùng hao chia 5 năm mà thôi. Cũng là bởi vì Tony lợi dụng xuống vọt lên lực đảo, đem hao ném vào một tòa mới xây trong đại lâu, mới đưa hao đánh bại. Mà bây giờ, thực lực hao xa xa không có làm ban đầu bị Wanda ảnh hưởng về sau cường đại. Dù sao, hắn hiện tại trong tiềm thức còn muốn chính là chạy trốn, không phải phản kháng cùng phá hủy. Cho nên, Tony đánh rất nhẹ nhàng. Đối mặt hao công tới một cái trọng quyền, Tony nhẹ nhàng hướng về bên cạnh tránh đi. Sau đó khơi gợi lên một cước, vừa là đem hao đạp một cái ngã gục. Hao ngã xuống đất sau, lại là phẫn nộ giống to một tiếng. Sau đó hung hăng nện cho hai lần mặt đất. Lập tức, cách đó không xa Ross Thunderbolt xe tăng đều bị lật ngược. Có thể thấy được, cái này hai quyền lực đảo. A hát xong, to con, ngươi hình như có chút mệt mỏi đây. Chiến giáp bên trong Tony nở nụ cười doanh doanh nhìn hao, diễu cợt, giống lên. Hao đứng người lên, liền giống một đầu tinh tinh, mãnh liệt đập hai lần ngực. Đối với Tony vọt tới, đến hay lắm. Tony thấy thế, cũng muốn thử một chút mới chiến giáp lực lượng. Chỉ gặp hắn đùi phải hướng về sau, chân trái hướng về phía trước, cánh tay phải giơ lên, chân, phần eo, phần lưng, trên cánh tay tên lửa đẩy đồng thời phát lực. Sau đó, ở hao xông tới, đón hao quả đấm liền xông tới. Đánh, đầu tiên là một tiếng buồn bực tiếng va chạm, ngay sau đó, chính là vô số khí lãng từ hai người trên nắm tay lao ra ngoài. Ở toàn bộ co ốc đại học tứ ngược, lốp bốp, răng rác, Ross Thunderbolt bày xe tăng, chiến xa, xe chỉ huy, tới gần nơi này bên cạnh thư viện một mặt thủy tinh, đều là bị bác mang thai hầu như không còn. Phương Mặc lắc đầu, giơ tay lên, đem còn muốn hướng về phương xa tứ ngược khí lãng ngăn lại. Tiếp tục xem chiến đấu, mẹ kiếp, phác. Chui đang chỉ huy trong xe Ross Thunderbolt che chở mình nữ nhi BT, bị hất tung ở mặt đất, lớn tiếng mắng, nhưng phía ngoài hai cái đánh sung sướng người cũng sẽ không quản ngươi chuyện của Ross Thunderbolt. Một đợt đối với quyền, lại là không có phân ra thắng bại. Tony lưu thủ tuy là một gốc già, nhưng hao lực lượng lại là bởi vì từ từ bị chọc giận, càng phát mạnh. Tony, tốc chiến tốc thắng, hao lực lượng đang ở từ từ tăng cường. Phương Mặc thấy thế, cũng không dám lại để cho Tony khinh thường. Nhanh nhắc nhở, được, mặc dù không biết âm thanh của Phương Mặc là từ đâu mà truyền đến. Nhưng, Tony cũng cảm nhận được hao lực lượng tăng cường. Thế là, Tony trên đùi phải trước một bước, thuận thế, đã vận sức chờ phát động quyền trái. Liền hô ở trên mặt của hao, đánh, hao trong nháy mắt bị đánh thất điên bát đảo, coi như là lục cự nhân thể chất, cũng là hoảng hoảng du du muốn té xuống đất. Lốp ba lốp bốp, Tony thấy thế, không chút do dự, trực tiếp lấn người mà lên, đối với trên mặt hao chính là song quyền chào hỏi. Lần này tốt, hao vốn là bị đánh có chút chóng mặt, tăng thêm trong cơ thể gen còn không phải rất ổn định. Cho nên, bị Tony như vậy đánh, liền bị đánh trở về nguyên hình. Nhìn nằm trên đất, một mặt mệt mỏi tăng thêm sợ hãi Banner tiến sĩ, Tony có chút không đành lòng. Thân hình hướng về sau lóe lên, mở ra phản hao bọc thép, từ bên trong đi ra. À hát xong, Tony, người thật tuyệt, hiệp nghị của chúng ta. Từ hôm nay trở đi chính thức thành lập, sau đó ngươi chỉ cần không đi nổ lầu năm góc, mọi chuyện cần thiết, ta đều giúp cho ngươi gánh chịu. Ross Thunderbolt từ xe chỉ huy bên trong chui ra ngoài, đối với Tony lớn tiếng cười nói, thật là đa tạ ngươi nữa nha Ross Thunderbolt. Tony mở ra mũ giáp, đối với Ross cười nói, ha ha ha, Tony, nếu như không phải là bởi vì tuổi của ngươi quá lớn, ta đều muốn đem nữ nhi của ta giới thiệu cho ngươi. Ross bước nhanh đi đến trước mặt Tony, sau đó phân phó bọn thủ hạ đem Banner vây quanh, vỗ vỗ bả vai Tony, cười nói, à hát xong, thật xin lỗi, nhưng ta không có đoạt người khác lão bà thói quen. Tony nhún nhún vai, nhìn nằm trong ngực Banner tiến sĩ BT Ross, nói, ngươi cũng biết, con người của ta, trong lòng là không thích Banner này. Hắn hiện tại, sẽ chỉ làm ta thí nghiệm công cụ, bị rút máu xét nghiệm, thậm chí bị giải phẫu. Ross chê nhìn Banner, nói, được được, chúng ta hiệp nghị đã hoàn thành. Hào ta cũng giúp cho ngươi bắt lại, ta phải đi. Tony nhìn Ross, xoay người mặc vào phản hao chiến giáp, hướng về New York bay đi. Có ngay, Tony đi, hiện tại, phải là của ta xuất xưởng thời điểm. Phương Mặc nhìn đã đi xa Tony, sau đó đem trên người lạc bảo chiến y biến thành một món pháp bào màu trắng. Thân hình thoát một cái, xuất hiện ở mọi người bầu trời, lại khống chế cả trường học tiết mục phát sóng thiết bị. Thả một khúc, đại bi chú, theo âm nhạc bắt đầu, Phương Mặc chậm rãi giảm xuống, ở đám người Ross Thunderbolt trợn mắt hốc mồm bên trong, rơi xuống bên cạnh Banner tiến sĩ. Các người những này nhân loại ngu xuẩn, a hứ, Phương Mặc chững chạc đàng hoàng giơ tay, phát động sư hống công, đem thanh âm của mình phát triển đến mỗi một góc, nhưng nói, liền phát hiện không đúng. Mình, có vẻ như, đại khái, hình như, cũng là loài người ha. Ngượng ngùng, đi nhầm studio, chúng ta tiếp tục. Phương Mặc ho nhẹ hai tiếng, sau đó đối với mọi người cười nở nụ cười. Vung tay lên, sắp hiện ra trận mọi người ký ức chảy trở về đến mình vừa rồi rơi xuống. Tiếp tục nói, các người những này ngu muội nhân loại, không muốn phát triển. Còn mưu toan lấy đi thượng đế ban cho người này bản lĩnh. Đơn giản cả gan làm loạn. Phương Mặc nói xong, cả người trên người tán phát ra thần thánh ánh sáng màu vàng. Chói mắt bức người. Hừ, giả thần giả quỷ, đánh cho ta. Ross Thunderbolt là một cái đường đường chính chính kẻ vô thần. Thấy được cảnh này, cũng cảm giác người này là đang làm chuyện. Sau đó phất tay để cho thủ hạ người bắt đầu công kích. Cũng không để ý mình nữ nhi còn ở giữa. Loài người, người thật là vô tình động vật. Phương Mặc lắc đầu, mắt nhìn tuyệt vọng ôm Banner BT. Giơ tay, tất cả mọi người vũ khí. Toàn bộ hóa thành một con rắn. Huyễn thuật, Ross Thunderbolt cau mày nói. Nhìn bọn thủ hạ từng cái đem vũ khí ném xuống đất. Ross hét lớn, tất cả đều nhặt lên cho ta. Đây là huyễn thuật. Ross Thunderbolt bình thường vô cùng uy nghiêm. Một tiếng này về sau, mọi người liền đem rắn đều nhặt lên. Ngươi cho rằng, ta là loạn đó tám chảy cũng không bằng ma pháp sư. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp tất cả rắn đều là thay đổi đầu rắn. Hình tam giác, bốc lên hàn khí răng độc. Sợ đến mức có chút binh lính tại chỗ lại cho ném đi. Răng rác, lớn gan không có vứt bỏ rắn binh lính, lại là bị răng độc đâm vào thân thể. Sau đó, những này đến từ tu chân giới mẫu rắn tinh Viper. Ở trong vòng 3 giây, liền đem nó giết chết. Ngươi,